Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 93, đem trong hồi ức người ấy. Âm nhạc phát ra chính là TTS tiểu phân đội album mới bên trong một ca khúc. Holler, Kim Tae Yeon tựa ở ghế sofa bên cạnh, nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ta cho lúc trước ngươi nói mấy cái muốn chỉ ngươi nhớ kỹ sao? Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Không có vấn đề, vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Muốn bắt đầu đi, Kim Tae Yeon nghiêm túc nhắc nhở một câu. Lâm Tàng Phong vẫn như cũ rất thẳng thắn gật đầu. Trong mắt có tự tin. Kim Tae Yeon hài lòng nở nụ cười. Lập tức bắt đầu tìm kiếm âm nhạc tiết tấu điểm. Theo cái kia nhảy múa tiết tấu điểm vang lên, Kim Tae Yeon bắt đầu vũ động. Khi nàng nhảy xong một đoạn múa đơn lúc, an vị tại ghế salon một bên. Theo một cái khác tiết tấu điểm vang lên, lúc này liền nên Lâm Tàng Phong đến phối hợp nàng. Lâm Tàng Phong rất chính xác nắm chặt cái này tiết tấu điểm, bắt đầu hướng về Kim Tae Yeon tới gần. Từ từ tới gần, lúc này Kim Tae Yeon vốn là muốn dựa theo vừa rồi giảng, nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Tàng Phong, mà Lâm Tàng Phong cũng muốn vừa làm ra một cái động tác quá mức, một biểu hiện ra bị đẩy dáng vẻ, bộc phát ra cái này vũ đạo trương lực. Nhưng chẳng biết tại sao, đương Lâm Tàng Phong tới gần đến Kim Tae Yeon khuôn mặt thời điểm, lại trông thấy nàng xem thấy trong ánh mắt của mình có chút nồng đậm suy tư. Tựa hồ là đang nỗ lực hồi ức thứ gì. Thần sắc hắn siết chặt. Nàng là muốn nhớ tới cái gì sao? Nghĩ như vậy, hắn chuẩn bị lập tức đứng dậy. Tuyệt đối không thể nhường nàng lại suy tư xuống dưới. Có thể động tác của hắn dừng lại, bởi vì một đôi tay nhỏ tóm chặt lấy hắn y phục, không đồng ý hắn động. Hắn trong nháy mắt càng chặt trương. Kim Tae Yeon vậy mà nắm lấy hắn, không đồng ý hắn khởi hành. Người trước không nên động, được không? Ngay tại Lâm Tàng Phong muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Kim Tae Yeon mở miệng trước, trong mắt có nhiều thứ hơn, mê mang, khẩn cầu. Lâm Tàng Phong tâm lý lành lạnh, hắn khẽ cắn môi gật gật đầu. Được, ta không động, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi, sao rồi? Kim Tae Yeon sắc mặt mê mang càng nặng, ta cũng không biết, ta giống như bắt lấy cái gì đó, rõ ràng cảm giác có thể nói lối ra, chợt liền cái gì đều quên. Kim Tae Yeon cứ như vậy nhướng mày lên mê mang lấy. Nàng xem thấy Lâm Tàng Phong, như trước đang cố gắng nghĩ lại. Lâm Tàng Phong cười khan, ta hiểu ngươi ý tứ, chính là trong nháy mắt quên sự tình mà thôi. Người cũng biết này dạng, rõ ràng nghĩ đến một sự kiện, sau một khắc suy nghĩ nói lúc đi ra nhưng lại quên. Không sao, người phóng tới về sau từ từ suy nghĩ đi, không vội ở thời điểm này. Không, không phải ý tứ này, tuyệt đối không phải trong nháy mắt quên sự tình. Ta rất chắc chắn chứ. Kim Tae Yeon thần sắc rất chân thành. Sau đó nàng nhìn về phía mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại càng ngày càng nhanh thiết Lâm Tàng Phong. Rất có điều tra cảm giác hỏi ý kiến hỏi một câu. Tàng Phong, ta nhóm trước kia đúng hay không gặp qua a? Ta nhóm, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong yên lặng. Nhưng nửa ngày, hắn rất kiên định lắc đầu. Tại sao lại gặp qua đây? Ta tại Hoa Hạ, ngươi tại Hàn Quốc. Ta nhóm cách thật xa cách cách, huống chi ngươi nghề nghiệp của ta cũng có rất cường đại cách cách ước thúc. Ta cả ngày không ra khỏi cửa, nhưng ngươi lại đi qua cái này hơn phân nửa cái thế giới. Giống như là hai thái cực, sẽ chỉ càng chạy càng xa. Không phải sao? Kim Tae Yeon sững sờ, lập tức bất mãn chu chu mỏ. Mò a, tại sao lại là như thế này? Cách cách. Cách cách cái gì a? Ta cũng là cái trạch nữ được không? Còn đi cái gì hơn phân nửa thế giới? A Jinjia, người nhóm làm bảo tiêu đều như thế yêu đoán sao? Lâm Tàng Phong ngây ngốc một chút, lập tức nói xin lỗi. Ta, sai, thật xin lỗi. Kim Tae-yeon trong nháy mắt liền bất đắc dĩ phàn nàn đứng lên. Ai muốn ngươi nói xin lỗi à? Nói xong, lại rất là không cam lòng hỏi hắn. Ta xem như biết, cùng ta cùng một chỗ nói chuyện trời đất thời điểm, ngươi luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Thế nào đối với Crystal liền nhẹ nhàng như vậy? Tự tại, ta cứ như vậy để ngươi có áp lực sao? Lâm Tàng Phong cười liếc nhìn nàng một cái. Dù sao ngươi là nấm lùn nữ thần. Kim Tae-yeon bình tĩnh nhìn hắn. Nữ thần ta tiếp nhận. Nhưng vì cái gì phải thêm nấm lùn hai chữ? Phiền phức giải thích một chút. Lâm Tàng Phong đứng lên. Đại thủ nhẹ nhàng quay quay đỉnh đầu của nàng. Nấm lùn có cái gì không tốt? Ta thích, nhiều đáng yêu. Giờ khắc này, Lâm Tàng Phong chợt nhớ tới khi còn bé. Khi đó, cái nhà đầu này tổng hội thường thường đối với hắn phàn nàn. Ta khả năng trưởng không cao. Cả một đời đều muốn thấp thấp. Thường khi nàng nói như vậy, Lâm Tàng Phong tổng hội giống như vậy quay quay đầu nhỏ của nàng. Nói ra một câu nói như vậy, kỳ thực hắn lúc đó cũng không có như thế thành thục. Đây chỉ là hắn học phim truyền hình lên nội dung cốt truyện. Hắn luôn cảm thấy dạng này quay quay nữ đầu của đứa bé. Đại biểu cho nàng một cái hứa hẹn. Đại biểu cho mình đã có một phần trách nhiệm. Tuy nhiên, lúc đó Kim Tae-yeon, như thế nào phản ứng đây? Nàng tựa hồ tại trầm mặc, lại tựa hồ đang nhìn hắn. Chỉ là vì cái gì có chút nhớ không rõ đây. Nhưng là hiện tại, Lâm Tàng Phong biết trước mắt cái nha đầu này là phản ứng gì. Nàng trầm mặc, cũng nhìn lấy hắn, trong mắt có một vệt ngây người. Tựa hồ có chút không tin, Lâm Tàng Phong sẽ chủ động làm ra dạng này thân mật động tác. Tay từ từ cứng đờ, Lâm Tàng Phong cười khổ một cái thu tay lại, sau đó hướng nàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi à, ta vượt qua. Kim Tae-yeon nghiêm túc nhìn lấy hắn. Lại xin lỗi sao? Lâm Tàng Phong im lặng không nói. Kỳ thực không có gì. Người ta là thân bằng cố hữu, không phải sao? Kim Tae-yeon cười nhạt một tiếng. Nhưng là, ta tựa hồ lại nghĩ tới ta ở đâu gặp qua ngươi. Nói, Kim Tae-yeon nghiêm túc nhìn về phía hắn. Mang theo một chút thăm dò, Lâm Tàng Phong chỉ là cười khổ. Lại trở về rồi sao? Kim Tae-yeon giống như cười mà không phải cười. Đối với, lại trở lại cái đề tài này. Bất quá, người rất sợ hãi ta nói cái đề tài này sao? Không, Lâm Tàng Phong lắc đầu. Có lẽ chỉ là có chút trương. Nếu ngươi nhận lầm người, ta nên có bao nhiêu xấu hổ? Kim Tae-yeon cười nhìn hắn. Là như thế này à. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta đối với trí nhớ của mình còn tính có tự tin. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vậy ngươi nói đi. Ta ngẫm lại. Ta nhóm. Có phải thật vậy hay không gặp qua? Kim Tae-yeon gật gật đầu. Giơ lên tiểu mi đầu hồi tưởng một chút. Ta nhớ được khi còn bé. Người nhà mang ta đi Hoa Hạ du lịch, lại Hoa Hạ Phượng Đô du lịch một tuần sau liền muốn rời khỏi. Trước khi đi, một cái nam hài ngăn lại ta, hỏi ta còn nhớ hay không cho hắn. Ta nói không nhớ rõ. Về sau, hắn nói ta có thể cho hắn một cái ôm ấp sao? Lúc đầu ta không có đáp ứng, nhưng không biết tại sao, về sau ta vẫn là ôm ấp hắn. Ta còn nhớ rõ. Nam hài kia, hắn gọi, Lâm Tàng Phong, Lâm Tàng Phong an tĩnh lại, nửa ngày hắn mới cười rộ lên. Ta nghĩ tới đến, khi đó, cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, là ngươi à, thật thật là hữu duyên. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ta nhóm có thể như vậy gặp nhau. Ta không nghĩ tới, cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, bây giờ đã là rất nổi danh nhân khí thần tượng. Sớm biết, khi đó ôm ngươi mặc món kia y phục không ném. Phóng đến bây giờ không biết nên có nhiều kỷ niệm ý nghĩa. Kim Tae-yeon nhìn lấy hắn. Ngươi cũng nhớ tới. Như vậy khi đó, ngươi có phải hay không liền đã đem ta nhận thành người khác? Chính là, ngươi tiểu thổ cô nàng. Thật sao? Lâm Tàng Phong bình tĩnh cười xuống. Khi đó, nàng liền đi, có lẽ nhất thời tinh thần hoảng hốt. Ta, nhận lầm người. Kim Tê Yeon cắn cắn miệng môi. Cho nên, về sau ta xuất hiện tại trên TV, ngươi mới tiếp tục nhận lầm. Đúng không? Là như thế này. Lâm Tàng Phong mở miệng thừa nhận. Như vậy, về sau có thể không còn đem ta xem như nàng sao? Ta muốn trở thành một cái mới, có thể mang cho ngươi mỹ hảo ký ức người, mà không phải một cái chỉ có thể làm ngươi nặng nề hồi ức. Vật thay thế, mỗi chữ mỗi câu, Kim Tê Yeon nói rất tỉ mỉ, rất chân thành. Lâm Tàng Phong ánh mắt tập trung, chậm rãi cùng Kim Tê Yeon đối mặt. Một khắc này, hắn có thể thấy rõ trong mắt nàng cẩn thận từng ly từng tí. Hắn lắc đầu, ngươi xưa nay không là vật thay thế, bởi vì ngươi là độc nhất vô nhị Kim Tê Yeon. Đi qua, có lẽ không qua được, nhưng tương lai cũng cuối cùng đến, có thể ở thời điểm này nhận biết ngươi, đã là đẹp nhất ký ức bắt đầu. Lâm Tàng Phong chậm rãi nói ra những lời này, bất luận là trong trí nhớ người ấy, vẫn là hiện tại cái này nàng, nàng nhóm vẫn như cũ mỹ hảo. Nếu như, đi qua, vẫn tại cuồn cuộn, như vậy, Lâm Tàng Phong chỉ muốn đem trong hồi ức người ấy, đặt ở giữa hè mở hoa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.